Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, gợn sóng. Tân nhiệm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo Đông Phương Thắng, hướng, về phía Thiếu Lâm xuống chiến thiếp. Ngày hôm đó, cả giang hồ đều bị đột nhiên xuất hiện này tin tức rung động cho kinh ngạc đến, bình tĩnh chẳng qua chỉ là mấy năm giang hồ. Hiển nhiên lại muốn nổi sóng. Nhật Nguyệt Thần giáo đây là muốn làm gì? Đánh ngã Thiếu Lâm hay sao? Làm quan trung thiểm địa giang hồ đại hào Trần lão gia tự nhiên trước tiên liền được tin tức. Trong âm thầm và Trần Anh tò mò nói, mỗi một vị tân nhiệm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo hình như đều muốn làm ra một phen đại sự kinh thiên động địa đi. Trần Anh sắc mặt bình tĩnh không hề bận tâm, một bên lật sách một bên thản nhiên nói, Nhậm Ngã hành níu lấy Ngũ Nhạc kiếm phái cuồng đánh, hiển nhiên vị Đông Phương giáo chủ này phong cách cao hơn nữa một chút, sợ là đối với giang hồ nguy hại khả năng lớn hơn một chút đi. Trần lão gia buồn cười nói, cũng không biết Thiếu Lâm lúc này là cái gì tâm tư, ai biết được. Trần Anh không nói gì thêm, cũng không có kịch thấu Đông Phương giáo chủ dương danh về sau, trên giang hồ khó được an bình một đoạn thời gian rất dài. Hắn chỉ khoan thai cười nói, có lẽ Thiếu Lâm cũng muốn đạp bả vai Đông Phương giáo chủ, hảo hảo lộ vừa lộ bắp thịt. Trần lão gia lộ ra không đồng ý thần thái, chẳng qua lại là không nói gì thêm, cẩn thận trầm ngâm một, hắn đột nhiên nói, con trai, chuyện lớn như vậy, người nói chúng ta có hay không muốn đi qua chợ cái quyền? Phụ thân muốn như thế nào làm, giống như gì làm đi. Khoát tay áo, Trần Anh xem thường nói, chuyện lần này, người ta tỏ rõ ý, đồ chĩa mũi nhọn vào Thiếu Lâm, chỉ cần không chủ động ra mặt đoán, chừng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Phụ thân mấy năm gần đây đều uốn tại quan trung, giống như là như vậy võ lâm thịnh hội, lộ vừa lộ mặt tốt nhất, ta cũng là nghĩ như vậy. Trần lão gia đắc ý nói, mấy năm gần đây, thực lực của ta cũng tăng trưởng không ít, nếu gặp lại trên Phong Thiện Đài mấy cái kia trưởng lão Nhật Nguyệt Thần giáo, ta có thể một tay một cái đem bọn họ toàn bộ chụp chết. Thời gian 3 năm, có Trần Anh chỉ điểm, còn có đầy đủ tài nguyên tu luyện, tu vi Trần lão gia thuận lợi đạt đến nhất lưu hậu kỳ. Một thân sức, chiến đấu càng là đạt đến nhất lưu đỉnh phong, coi như gặp siêu nhất lưu cường giả, chỉ cần không phải thâm niên loại đó, chơi không lại đường chạy lại là không có vấn đề gì. Nếu an toàn không có vấn đề, vậy đi một chuyến chứ sao? Muốn Thiếu Lâm cầu viện, đó là chuyện không có khả năng. Sợ là nghe được tin tức một đám giang hồ hào kiệt sẽ chủ động hướng về phía Thiếu Lâm tụ họp. Đây chính là ngàn năm đại phái Võ Lâm Thái Sơn, bắt đầu nội tình. Không lâu, phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần mang theo đại đệ Tử Lệnh Hồ Sung xuống núi, đi thẳng tới Trần gia và Trần gia phụ tử hội hợp nha. Đã nhập môn 5-6 năm Lệnh Hồ Sung lúc này đã có giang hồ tam lưu thực lực, tăng thêm 15-16 tuổi niên kỷ là có rời núi hành tẩu giang hồ tư cách. Người này đúng là cái luyện võ thiên tài, tính tình vẫn như cũ lười biếng, đáng tiếc bị vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc Thường ném tới Trần gia dự bị hộ viện trại huấn luyện. Đang kịch liệt cạnh tranh bầu không khí bên trong cũng không có bao nhiêu lười biếng, chỉ cần nghiêm túc cố gắng, lấy người này luyện võ thiên phú, thực lực tăng lên đương nhiên sẽ không chậm. Trần Anh đối với trại huấn luyện không lắm để ý, cũng nghe tiện nghi phụ thân nhà mình thì thầm qua, Lệnh Hồ Sung tiểu tử này Hoa Sơn kiếm pháp tương đương không tầm thường, dựa theo như vậy tình thế phát triển, chờ đến Tiếu Ngạo Khúc dạo đầu đoạn thời gian đó, sợ là Lệnh Hồ Sung ít nhất đều có tu vi nhị lưu đỉnh phong, tốt nhất khả năng chính là nhất lưu cao thủ. Không nói tiểu tử này tính tình như thế nào, sau đó đến lúc làm một cái hợp cách đả thủ vẫn là không có vấn đề gì mà nói. Chỉ có một dạng, kêu Trần Anh có chút không vừa mắt. Mẹ nó, Ninh Trung Tắc 3 năm trước sinh ra một cái khuê nữ Nhạc Linh San, ít nhất và Lệnh Hồ Sung kém 12 tuổi. Tiểu tử này vậy mà đối với tiểu sư muội có ý tưởng, đơn giản cầm thú a. Lần này Ninh Trung Tắc cũng không đến. Trong lòng Trần Anh nắm chắc, không nói vừa 3 tuổi khoảng nữ nhi cần chiếu cố. Trên Hoa Sơn còn có không sai biệt lắm 50 mấy vị đệ tử chính thức. Cùng số lượng càng nhiều tạp dịch nhân viên, cũng không thể giống trong nguyên tắc như vậy. Đem thủ hạ mèo con 2, 3 con đệ tử mang theo bên người, có thể làm dọn nhà. Lúc này phái Hoa Sơn cơ nghiệp thế nhưng là không ít. Căn bản là không thể rời đi cao thủ trấn giữ. Sau đó, sợ là Ninh Trung Tắc được lâu dài cố thủ phía sau, sẽ không lại tùy tiện xuất động, trừ phi phái Hoa Sơn cái kia hơn 50 vị đệ tử chính thức bên trong xuất hiện nhất lưu cao thủ, nhị lưu đỉnh phong cũng không được. Đương nhiên, nếu biết được Phong Thanh Dương tồn tại, hai vợ chồng bọn họ cũng có thể cùng nhau hành động. Nhưng bây giờ nhìn tới hội hợp về sau, Trần gia phụ tử và Nhạc Bất Quần thầy trò trực tiếp rời khỏi Hoa Âm, về sau lộ trình tương đối dễ dàng đơn giản. Trần gia thế lực còn có mạng lưới thương nghiệp trải khắp cả quan Trung Thiểm Địa, mỗi đến một cái thành trấn đều có cứ điểm có thể tu chỉnh, mặc kệ là ăn xong là ở, điều kiện đều tương đối khá. Đối với người mang võ nghệ, từng cái tố chất thân thể kinh người mấy vị mà nói, liền và ra cửa dạo chơi ngoại thành không sai biệt lắm. Chỉ có ở thời đại này trải qua mới hiểu cái gọi là khách sạn hoàn cảnh. Cái kia thật kêu một cái khó mà miêu tả. Chính là cái gì phòng chữ thiên số 1 cũng chỉ thoáng chỉnh tề một điểm, các loại bò sát tiểu động vật ít một chút mà thôi. Nói câu không khách khí, coi như nổi tiếng đại khách sạn, hoàn cảnh tiêu chuẩn ngay cả hậu thế không phải quy phạm nhỏ lữ điếm cũng không bằng. Dù sao trải qua một hồi, Trần Anh là tuyệt đối không nghĩ lại trải qua hồi hai. Đây cũng là hắn thúc giục tiện nghi phụ thân mau sớm đem trong nhà mạng lưới thương nghiệp trải rộng ra nguyên nhân chủ yếu một trong. Mẹ nó, ra cửa dừng chân hoàn cảnh quá mức không xong, khiến cho hắn đều có trở thành Hoa Âm trạch nam dấu hiệu. Khó trách, mặc kệ là truyền hình điện ảnh kịch hay là nhỏ nói bên trong, những gia đình giàu có kia đi xa nhà, động một chút lại muốn bao xuống. Trong khách sạn khu nhà nhỏ, liền ngủ ở đâu túc điều kiện ai chịu nổi a? Trước mắt tình hình còn tốt, mỗi đến một cái thành trấn đều có nơi đó Trần gia thương nghiệp cứ điểm có thể tu chỉnh. Hoàn cảnh nơi này cần phải sạch sẽ vệ sinh nhiều. Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Sung hai sư đồ tự nhiên theo một đường hưởng thụ, coi như đến Dự Châu địa giới. Trần gia mạng lưới thương nghiệp vẫn như cũ hoàn thiện, không có chút nào dùng lo lắng ăn ở vấn đề. Vì để tránh cho và nơi đó địa phương thế lực nổi lên thương nghiệp lợi ích phương diện xung đột, Trần gia mạng lưới thương nghiệp đều là lấy quan Trung và Tây Bắc đặc sản là chủ. Mặt khác chính là khách sạn và tiêu cục, liên động hình thức. Như vậy tình hình, trên đại thể ngăn cản sạch và địa phương thế lực cường đại nổi lên xung đột khả năng. Đương nhiên, nếu là như vậy nơi đó địa phương cường hào còn không theo không buông tha mà nói, vậy so tài xem hư thực tốt. Chỉ cần không phải dính tới Thiếu Lâm và Tung Sơn lợi ích hạch tâm, cũng không cần lo lắng sẽ dẫn tới nhất lưu cao thủ chĩa mũi nhọn vào. Không có lời của nhất lưu cao thủ, lấy Trần gia hộ viện tinh anh số lượng và thực lực, nhà ai tới đều không sợ. Chính là Lạc Dương thổ bá vương Kim Đao Môn, hoặc là nói Kim Đao vương gia, cũng không dám lung tung và Hoa Âm Trần gia đối mặt. Một đường đi đến Tung Sơn Thiếu Lâm địa giới, liền theo Du Sơn ngoạn thủy, chút nào cũng không có đi xa phong trần mệt mỏi. Lệnh Hồ Sung hay sao tâm không có phổi, tự nhiên là ăn xong ở tốt. Thời gian trôi qua không nên quá tinh tế, cả người tựa hồ đều mập một vòng. Cũng Nhạc Bất Quần hình như phát giác cái gì trong ngôn ngữ đối với Trần gia mạng lưới thương nghiệp khá là khen không dứt miệng ý tứ. Trần lão gia có chút dương dương đắc ý, chút nào đều không lo lắng Nhạc Bất Quần khả năng bắt trước, đơn giản đem bên trong môn đạo nói rõ, vui vẻ nói, tình trạng như vậy quả thật không tệ, ít nhất đi xa nhà thời điểm không cần tao tội. Trong lòng Nhạc Bất Quần rất hâm mộ, chẳng qua nhưng không có cái gì ý nghĩ không nên có. Nói giỡn, một mực không thế nào mở miệng nói chuyện Trần Anh, thế nhưng là đường đường cấp bậc tiên thiên cao thủ, hắn đầu óc hỏng mới có thể chơi đùa lung tung. Chẳng qua Trần gia thương hội kinh doanh ý nghĩ, đến lúc đó có thể tham khảo một hai, theo đệ tử phái Hoa Sơn số lượng tăng nhiều, chi tiêu đó cũng là từ từ vọt lên, may mắn có Trần gia chia hoa hồng chống đỡ, có thể thời gian cũng bắt đầu trở nên có chút căng thẳng, căn bản là không để lại bao nhiêu tiền bạc, một khi gặp phải khủng hoảng kinh tế, tình huống kia liền không xong. Đây cũng là Trần gia thế lực bành trướng nhanh chóng có thể phái Hoa Sơn lại là chẳng quan tâm nguyên nhân chủ yếu. Bắt người tay ngắn, không có sức a. Tưởng tượng lúc trước phái Hoa Sơn thời kỳ cường thịnh, vẻn vẹn mỗi tháng thu lấy hội viên phí hết, chính là một khoản không số ít mục đích. Nhạc Bất Quần còn muốn đợi thực lực phái Hoa Sơn nâng cao một bước, về sau chậm rãi đem phái Hoa Sơn dĩ vãng mất đi một vài thứ tìm trở về. Điểm này và Trần gia căn bản là không có cái gì xung đột lợi ích. Cũng không biết Trần gia nghĩ như thế nào, vậy mà không có cưỡng ép muốn cầu quan trung thiểm địa trong giang hồ thế lực nhỏ thượng cung. Chớ xem thường trong giang hồ thế lực nhỏ thượng cung, ban đầu ở phái Hoa Sơn tài chính thu nhập bên trong, thế nhưng là chiếm không tiểu bỉ lệ. Chơi cửa hàng, chơi ruộng đồng, quan viên địa phương và thân hào nông thôn địa chủ mới là chủ lực. Phái Hoa Sơn nhiều nhất cũng là võ lực tương đối mạnh ngang hào cường thế lực, trừ phi muốn khiêu chiến Đại Minh Vương triều quan thân tập đoàn, không phải vậy ở cửa hàng và ruộng đồng bên trên lợi nhuận tuyệt đối sẽ không quá mức khoa trương. Trước mắt Hoa Sơn trong khoảng cách Hưng còn kém xa Nhạc Bất Quần, có thể nghĩ tới tiền lộ số cứ như vậy mấy đầu, cái kia một đầu muốn làm thành cũng không dễ dàng. Đến tung sơn địa giới, một nhóm không có trực tiếp đi đến Thiếu Lâm, mà tới trước phái tung sơn bái phỏng. Tả Lãnh Thiền nhiệt tình tiếp đãi tha nhóm người này, khí tức so với mấy năm trước Phong Thiện Đài đánh một trận cần phải cường hãn nhiều. Trần Anh chẳng qua là nhìn lướt qua, sẽ không có hứng thú tiếp tục chú ý. Bất quá chỉ là từ siêu nhất lưu sơ kỳ miễn cưỡng đạt đến vượt qua nhất lưu trung kỳ thôi, thực lực đặt ở trên giang hồ tuyệt đối có thể xưng cường hãn, chẳng qua là ở trước mặt hắn không đáng chú ý. Tả Lãnh Thiền đối với lần này chuyện của Thiếu Lâm không có phát biểu ý kiến gì, chẳng qua là biểu thị ra Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, sau đó đến lúc làm một chỉnh thể cùng nhau đi tới Thiếu Lâm. Nhạc Bất Quần không có phản đối, Trần lão gia làm phái Hoa Sơn đồng minh, tự nhiên cũng sẽ không nhảy ra Thiết Tam đạo tứ, về sau một nhóm lưu lại phái Tung Sơn ở tạm, chờ đến Ngũ Nhạc kiếm phái còn lại ba nhà cao thủ chạy đến, lúc này mới cùng nhau đi tới cách đó không xa Thiếu Lâm tự. Trên đường đi, các nơi chạy đến giang hồ hảo hán số lượng đông đảo, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là phái Thiếu Lâm đệ tử tục gia. Phóng tầm mắt nhìn tới số lượng sợ không phải vượt qua mấy trăm, hơn nữa ít nhất đều là giang hồ tam lưu hảo thủ. Chậc chậc, từ cái này cũng đó có thể thấy được Thiếu Lâm cường đại. Những này đệ tử tục gia bên trong tinh anh tồn tại, sợ là chỉ chiếm căn cứ đệ tử tục gia bên trong một phần nhỏ. Ngẫm lại xem, đã nói đệ tử tục gia về số lượng là được nhìn thấu Thiếu Lâm cường đại, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Khó trách lịch đại vương triều chỉ có những kia ngu xuẩn hoàng đế mới sẽ không kiêng kỵ Phật môn thế lực. Mẹ nó, nhìn tình huống như vậy, chỉ cần Thiếu Lâm tự nguyện ý, hoàn toàn có thể gây dựng một chi do đệ tử tục gia hợp thành cường hãn quân đội a. Có một số việc thật không thể nghĩ đến quá sâu.